Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, làng trài cùng đồng thuyền độ. Nhìn xem Macy bộ dáng khiếp sợ, Tô Cảnh cười cười kéo nàng ngồi xuống. Nàng loại phản ứng này cũng rất bình thường. Bỗng nhiên có người nói cho ngươi Tần Thủy Hoàng không chết chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. 100% sẽ đem ngươi trở thành đầu có vấn đề. Tô Cảnh nghĩ đến trước kia, tựa hồ cũng có lừa đảo dùng Tần Thủy Hoàng không chết đi gửi nhắn tin lừa dối. Cái này tựa hồ còn trở thành một cái thú vị a. Tần Thủy Hoàng xác thực không chết. Tô Cảnh vỗ Macy bả vai, giải thích nói ra, Tần Thủy Hoàng biến thành cương thi, không phải loại kia truyền thống cương thi. Mà là cùng Kazuo Yamamoto một dạng loại kia cương thi. Bất quá hắn hẳn rất sớm trước kia liền chuyển đến nước ngoài đi. Nếu như có cơ hội, nói không chừng ngươi còn có thể trông thấy. Đây thật là quá khó mà tin nổi. Nếu như đổi lại người khác nói với ta, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Macy cảm thán nói ra, Tần Thủy Hoàng không chết. Tin tức này là ở quá rung động. Nếu như Tần Thủy Hoàng không chết, như vậy, tên nữ quỷ đó nói khả năng chính là tin tức giả. Macy kịp phản ứng nói, Tô Cảnh lắc đầu, cũng chưa chắc, dù sao Tần Thủy Hoàng chỉ là một tên. Tất nhiên thật Tần Thủy Hoàng biến thành cương thi không giống Thiên Thu Vạn Đại. Khẳng định như vậy là giả Tần Thủy Hoàng thế thân. Bất quá, ta vẫn cảm thấy rất hoang đường. Tần Thủy Hoàng thi làm sao lại bị Miến Điện lấy được? Vậy, việc này ta đáp ứng. Tô Cảnh nói, mặc kệ vàng bạc bảo tàng là thật là giả, đi một chuyến cũng không có tổn thất gì. Huống chi cái này nữ quỷ muốn vãng sinh, cũng là tặng không EXP. Đối với những cái kia quỷ hồn mà nói, muốn vãng sinh có lẽ khó càng thêm khó. Đáng giá bỏ ra tất cả đi tranh thủ. Đối với Tô Cảnh mà nói, đây chính là đưa tới cửa EXPA. Ta đi chuẩn bị. Macy gật đầu ứng thanh. Đứng dậy đi chuẩn bị. Tô Cảnh rửa mặt xong, đổi một bộ quần áo. Bên này Macy đã liên lạc xong. Một hồi thì có thuyền từ Nguyên Lãng đi cái kia làng trai. Vừa vặn tiện đường, Tô Cảnh cùng Macy lái xe đi Nguyên Lãng. Đến địa phương về sau, liền gặp được bến tàu bên cạnh đỗ con thuyền. Đang có người bao lớn bao nhỏ mang theo dương hòm các thứ đi lên chuyển đây. Đại phong niên đoàn kịch. Tô Cảnh vừa lúc nhìn thấy một cái hoành phi. Đây là một cái đoàn kịch. Ca diễn. Nghe nói bọn họ cũng là đi làng trài biểu diễn. Macy giải thích nói. Tô Cảnh gật gật đầu chuẩn bị lên thuyền. Lúc này Macy điện thoại lại vang lên. Macy sau khi tiếp thông đối với Tô Cảnh nói. Là A Kiều điện thoại. Nàng bận không qua nổi muốn cho ta trở về hỗ trợ. Ân, vậy ngươi liền trở về a, chính ta đi là được. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, xe ngươi trực tiếp mở trở về được. Ân, Macy gật gật đầu, sau đó lái xe trở về. Tô Cảnh là trực tiếp lên thuyền. Loại thuyền này cũng không có như vậy cấp cao. Đương nhiên cũng không có cái gì gian phòng. Cùng xe một dạng, ngồi hàng hàng. Cũng chỉ có một con thuyền này, là chuyên môn đi tới đi lui làng trài cùng Hong Kong. Tô Cảnh vị trí tương đối dựa vào sau, tìm một sạch sẽ địa phương an tĩnh ngồi xuống. Trừ bỏ cái kia đại phong niên đoàn kịch bên ngoài, chỉ có mấy người ngồi thuyền. Nhìn ăn mặc đều rất giản dị cũ kỹ. Đoán chừng khả năng chính là cái kia làng trài người. Cách một vùng biển, chênh lệch giàu nghèo vẫn đủ lớn. Nói đến, mấy năm này tuy nhiên phát triển rất nhanh, nhưng là chênh lệch giàu nghèo còn tính là rõ ràng. Có địa phương vẫn là rất nghèo khó rớt lại phía sau. Cái này làng trai, đoán chừng là vậy, cũng không lâu lắm. Đại phong niên đoàn kịch người tựa hồ cũng đã chuyển tốt đồ vật lên thuyền. Người đến không ít, chỉ ít cũng phải có 20 đến 30 người. Tô Cảnh ngược lại là không hiểu rõ lắm phương diện này. Bất quá nghĩ đến. Hẳn là cũng chỉ là tiểu đoàn kịch a, bằng không mà nói cũng làm sao sẽ chạy đến làng trài bên kia địa phương vắng vẻ diễn xuất. Tô Cảnh ánh mắt trên người bọn hắn tùy ý đảo qua. Khi thấy một người trong đó thời điểm không khỏi dừng lại một chút. thật lớn, một thân thông thường bạch sắc áo phong, thông thường quần đen, bộ dáng thoạt nhìn rất là thanh tú tịnh lệ, nhưng là một đống kia sóng bá thực sự quá chói mắt. Liền xem như thông thường áo phong, đều làm nổi bật lên một loại đặc thù vị đạo. Tô Cảnh chưa từng thấy qua mấy cái hùng vĩ như vậy. Nhưng hắn theo bản năng nghĩ tới Diệp Khanh. Diệp Khanh là loại kia số đo kinh người. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ đoàn kịch, vẫn còn có dạng này cực phẩm a. Tô Cảnh âm thầm cười, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vừa lúc, cái kia sóng bá lúc này quay người tựa hồ chỉnh lý quần áo. Kết quả một lần này quay người vừa lúc gặp được Tô Cảnh. Bốn mắt tương đối, Tô Cảnh hướng về nàng khẽ mỉm cười. Mặt của nàng vậy mà đỏ, dễ dàng như vậy thẹn thùng. Tô Cảnh cười cười khẽ gật đầu. Nàng cũng gật đầu một cái. Sau đó rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác. Thuyền mở, lung la lung lay. Bên ngoài bọt nước nổi lên bốn phía. Tô Cảnh không chỉ có nhớ tới rất sớm trước kia đi Đông Long đảo lần đó du thuyền. Hong Kong là gần biển thành thị. Thuyền là vô cùng trọng yếu phương tiện giao thông một trong. Thời điểm trước kia không có tiền. Tô Cảnh ngược lại là không cân nhắc thế nào qua. Bất quá bây giờ có tiền làm chiếc du thuyền cũng không tệ a. Tô Cảnh nhìn một hồi biển. Xoay đầu lại. Kết quả là phát hiện trước mặt sóng bá nữ nhân tựa hồ cũng đang nhìn lén mình. Nhìn thấy bản thân quay đầu vội vàng cũng đi theo quay đầu. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Xem ra chuyến này làng trải hành trình ngược lại là không cần lo lắng nhàm chán. Cũng không biết đi bao lâu. Thuyền rốt cục cập bờ. Trước mặt đoàn kịch người bắt đầu dỡ hàng. Xuống thuyền, những hành khách khác cũng nhao nhao xuống dưới. Tô Cảnh đứng dậy xuống dưới. Ở đi qua cái kia sóng bá nữ nhân bên cạnh tay. Bỗng nhiên đụng một cái tay của nàng. Trong nháy mắt đó, nữ nhân hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó giả bộ như lơ đãng đem tay cắm vào túi. Nhìn thấy cử động của nàng, Tô Cảnh cười. Sau đó trực tiếp xuống thuyền. Vừa mới, Tô Cảnh đưa cho nàng một tấm danh thiếp của mình. Phía trên có điện thoại của mình. Mà phản ứng của nàng là không có lộ ra. Thậm chí đều không có gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là lặng lẽ đem danh thiếp bỏ vào trong túi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa 89/10. Nàng sẽ đánh điện thoại của mình. Nếu như nàng thật đánh, chuyện kia liền lại cực kỳ đơn giản. Thuận lấy đám người đi không bao lâu, đã tới làng trài bên trên. Mặc dù chỉ là cái làng trài, nhưng là xem như tương đối phồn hoa. Mặc dù không có nhà cao tầng, nhưng hoàn cảnh cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong kém như vậy. Tô Cảnh hỏi một lần, rất nhanh đã tìm được một nhà khách sạn. Nói là khách sạn, kỳ thật cũng chính là một cái dân túc cảm giác. Một cái sân rộng, trước sau hai gian phòng. Phía trước là chuyên môn cho thuê. Đằng sau chỉ có một cái lão bà bản thân sinh hoạt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.